Chàng rể phế vật, chương 931, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 931 Lê Kim Huyên ở ghế sau không hiểu, quay đầu nhìn Trần Xuân Độ, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Không có gì, Trần Xuân Độ khẽ cười với cô. Giờ phút này, Lê Kim Huyên không thể bình tĩnh được, cô cũng cảm thấy Trần Xuân Độ hơi kỳ lạ. Có chuyện gì vậy, có gì nguy hiểm không? Lê Kim Huyên hỏi theo bản năng. Trần Xuân Độ lắc đầu, yên tâm, không có chuyện gì. May Bách chậm rãi đi đến cổng nhà họ Lê, Trần Xuân Độ cẩn thận quay đầu quan sát bốn phía, xác nhận không có vấn đề gì mới lái vào trong sân. Chỉ cần lái xe vào biệt thự thì hẳn là không có nguy hiểm gì. Buổi tối đầu tiên quay lại thành phố Tây Anh đã sắp xếp chỗ này, mặc dù không thể ngăn cản những cường giả đáng sợ kia, nhưng có thể cản được phần lớn tập kích, thậm chí bao gồm cả quân chính quy. Chỉ là, vừa mới dừng xe, Trần Xuân Độ càng cảm thấy không được bình thường. Anh luôn cảm thấy, có thứ gì đang tập trung vào mình. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời càng lúc càng gần. Lê Kim Huyên đang định xuống xe thì Trần Xuân Độ đột nhiên khóa cửa xe lại. Xe may bách cứ như vậy đỗ trước cửa biệt thự, cửa xe trực tiếp bị khóa lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên có chút khẩn trương. Trần Xuân Độ đưa tay ra hiệu cô hãy im lặng. Giờ phút này, trực giác nhạy cảm của anh đã mở ra, anh chăm chú quét mắt nhìn xung quanh. Sự nguy hiểm càng lúc càng gần, giống như một khí thế ngút trời đang tới. Thế nhưng, nguồn gốc của sự nguy hiểm ở đâu? Trần Xuân Độ không thể xác nhận nguồn gốc của nguy hiểm, không thể nào tìm được nó. Khuôn mặt xinh đẹp Tô Loan Loan cũng nghiêm trọng nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện ra bất cứ hiểm nghi nào. Ánh mắt Trần Xuân Độ dần dần tập trung lại. Đột nhiên, anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng lên trần xe. Bầu trời, không sai, khí chất nguy hiểm đến từ trên bầu trời. Cùng lúc đó, trong phòng giám sát an ninh của biệt thự, mấy người bảo vệ đang ngồi trước thiết bị giám sát trong phòng quan sát tỉ mỉ kiểm tra tình hình xung quanh biệt thự. Như thường ngày, cũng không có bất cứ điều gì khác thường. Đột nhiên, còi báo động phòng giám sát bỗng nhiên vang lên. Đầu tiên mấy người bảo vệ hơi sửng sốt, sau đó lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình. Rất nhanh, đội trưởng bảo vệ đã chạy tới phòng quan sát. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt đội trưởng vô cùng trịnh trọng. Đội trưởng, có đối tượng không xác định xâm nhập, cấp dưới nói bằng giọng điệu trịnh trọng khẩn trương. Đội trưởng vọt thẳng đến trước màn ảnh giám sát, ngay sau đó, cả người anh ta trở nên ngây dại. Đây là hình ảnh được chụp bằng camera dò giám sát mặt đất. Trong hình là cảnh bầu trời ở mấy ngàn mét trên biệt thự. Một bóng đen với đôi cánh dang rộng đang lao xuống dưới. Nhanh như tia chớp, giống như liệp ưng. Đó là cái gì? Sắc mặt đội trưởng vô cùng lo lắng. Theo như hình ảnh hồng ngoại quét được phân tích hình dáng trong ảnh. Là, một người, dầm, lời này vừa thốt ra toàn bộ phòng quan sát triệt để im lặng. Cách chương.